Chương 1176, dọa đến xoay người chạy. Tạ Lưu Cảnh lười nhác cùng Quân Hạo so đo, một mực lưu ý lấy tấn cấp bên trong Quân Vô Cực, sợ nàng xảy ra chuyện. Không có Ngoa Y Y muốn lời nói, Quân Vô Cực lần này tấn cấp liền có thể trở thành linh đế, hắn được thật tốt bảo vệ mới được. Quân Hạo nguyên vốn còn muốn lại chừng hắn vài lần, gặp Tạ Lưu Cảnh không phản ứng, ngược lại một mực nhìn lấy tấn cấp bên trong Quân Vô Cực, hắn lập tức hành quân lặng lẽ. Tuy nói vẫn là nhìn Tạ Lưu Cảnh không quá thuận mắt, thế nhưng là cùng Tạ Lưu Cảnh so ra, hiển nhiên là tấn cấp bên trong Quân Vô Cực cùng Thiên Vân Đồng quan trọng hơn. Là một cái rộng lượng nam nhân, Quân Hạo quyết định yên lặng bảo vệ Thiên Vân Đồng cùng Quân Vô Cực. Chỉ thấy, trông lại tu luyện trên trận bàn linh tinh lấy cực nhanh tốc độ bị luyện hóa, một chút xíu hóa thành mảnh vỡ. Bị rút lấy linh khí giống như một dòng lũ lớn đem Quân Vô Cực bao khỏa, không ngừng bị nàng luyện hóa hấp thu. Mắt thấy càng ngày càng nhiều linh tinh hóa thành mảnh vỡ, Tạ Lưu Cảnh cùng Quân Hạo không hẹn mà cùng ném ra ngoài càng nhiều linh tinh. Cùng lúc đó, chung quanh thiên địa linh khí cũng bị tu luyện trận bàn tụ tập tới. Thiên địa linh khí dung chuyển quá lớn, giống như vòi rồng treo ở Quân Vô Cực đỉnh đầu, không ngừng bị nàng hấp thu luyện hóa. Một bên Thiên Vân Đồng mặc dù không bằng Quân Vô Cực động tĩnh lớn, nhưng là bởi vì Quân Vô Cực quan hệ, chiếm không ít tiện nghi. Bốn phương tám hướng thiên địa linh khí tuôn ra mà đến, mặc dù đại bộ phận bị Quân Vô Cực hấp thu, nhưng cũng có một số nhỏ bị Thiên Vân Đồng hút thu lại. Dần dần, bên này động tĩnh càng lúc càng lớn. Từ tại thiên địa linh khí chấn động quá kịch liệt, người chung quanh rất nhanh đã nhận ra dị thường. Mặc dù đã là đêm khuya, vẫn là có người vụng trộm lần theo thiên địa linh khí lưu động phương hướng tìm tới. Bọn họ vốn là muốn nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra, ai biết vợ y ma nhìn thấy biến mất đã lâu Quân Hạo Tạ Lưu Cảnh quá vô danh, biết hắn cũng không có nhiều người. Quân Hạo lại khác biệt. Hắn là cái để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật bạo quân, sinh hoạt tại đế kinh người cơ hồ toàn bộ đều nhớ hắn tướng mạo. Liền sợ không cẩn thận rơi vào trong tay hắn. Lúc này bọn họ trông thấy Quân Hạo mặt, doa đến toàn thân đều cứng ngắc lại, thậm chí không lo được nhìn kỹ, nguyên một đám chạy so với ai cũng đều nhanh hơn. Không bao lâu, bạo quân trở về tin tức liền truyền ra ngoài. Đế cung, Quân Nghiêu ba người chính lo lắng. Đột nhiên, Quân Diệp truyền tấn ngọc phù lóe lên. Hắn cho rằng lại là cái gì hỏng bét tin tức, thần sắc ngưng trọng lấy ra xem xét, sau đó liền trợn tròn mắt. Quân Nghiêu còn đang lo lắng, không có phát giác được hắn dị thường. Mẫn Hoa lại là bén nhạy lưu ý đến. Hắn gặp Quân Diệp một bộ đần độn bộ dáng, không giống như là nhìn thấy cái gì hỏng bét tin tức, không khỏi tâm niệm vừa động, tò mò hỏi, xảy ra chuyện gì hắn mới mở miệng. Quân Nghiêu lập tức lấy lại tinh thần, không hiểu nhìn về phía Mẫn Hoa, cái gì xảy ra chuyện gì mới vừa nói xong. Hắn đã nhìn thấy Quân Diệp hướng về phía truyền tấn ngọc phù làm chuyện ngu ngốc, nhịn không được lại hỏi. Ngươi thấy cái gì? Quân Diệp ngu hồ hồ quay đầu, cùng hắn đối mặt, tựa như là lao đại đã trở về. Ngươi xác định đồ đệ của ta đâu? Quân Nghiêu cùng Mẫn Hoa biến sắc, gần như đồng thời mở miệng. Sau đó hai người lại chăm miệng một lời hỏi, hắn ở đâu lúc này? Quân Diệp cuối cùng từ vừa rồi cái kia đần độn trong trạng thái hoàn hồn, thu hồi truyền tấn ngọc phù liền đi ra ngoài, bọn họ ngay tại lúc trước biến mất địa phương, chúng ta bây giờ liền đi qua. Quân Nghiêu không hiểu. Lão đại tất nhiên đã trở về, tội gì mà không hồi cùng ở nơi đó đợi làm gì? Mẫn Hoa cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng là Quân Nghiêu đã hỏi, hắn cũng lười hỏi lại. Quân Diệp biểu lộ lập tức trở nên cổ quái.